Chương 270, hợp kích chi thuật. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 270, hợp kích chi thuật giữ gốc 5 canh, phần 2 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi trụ cột toái bước. Ở mẹ tờ rủ mỉ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không có để ý mẹ tờ rủ mỉ phía sau nói, ngược lại có chút quan tâm dạ thần bộ tộc có bí thuật. Hiện giai đoạn, Uchiha Nguyệt tình báo đã lưu lộ đến từng cái nhận thôn trong tay, cho nên Uchiha Nguyệt có thể xác định, đừng tờ giờ mở kệ các lộ hủy chữa làng mây nì dạ trong tay, khẳng định kiểm giữ tình báo của hắn. Cứ như vậy, đừng tờ giờ mở kệ liền có đầy đủ thời gian tới nghiên cứu Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu bí thuật, có thể Uchiha Nguyệt đối với dạ thần nhất tộc bí thuật không biết chút nào, vô hình chung liền rơi vào hoàn cảnh xấu ở giữa. Đặc biệt từ mẹ tờ dù mì trong miệng, biết được dạ thần bộ tộc bí thuật khủng bố sau đó, Uchiha Nguyệt càng là cảm giác đừng tờ giờ mở kệ mới là chính mình kình địch. Dù sao, ngay cả mẹ tờ dù mì đều thua ở đừng tờ giờ mở kệ trong tay, có thể chứng kiến đừng tờ giờ mở kệ thực lực thật là thâm bất khả chắc. Mà ở Uchiha Nguyệt yên lặng suy tính đừng tờ giờ mở kệ dạ thần bộ tộc bí thuật lúc, mẹ tờ rủ mỉ trong đầu nhớ lại những cái này làng mây nì dạ cường thế, đồng dạng không khỏi có chút bận tâm hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng một gã khác làng sương mù đồng bạn. Khi đó, mẹ tờ rủ mỉ ở đường tờ giờ mở kệ đám người cường thế truy kích phía dưới, cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng một gã khác làng sương mù đồng bạn thất tán. Hiện tại, mẹ tờ rủ mỉ thật vất vả từ đường tờ giờ mở kệ đám người trong tay trốn thoát. Có thể hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng một gã khác làng sương mù đồng bạn, có thể từ đường tờ giờ mở kệ đám người trong tay chạy trốn sao không thể nghi ngờ. Mẹ tờ rủ mỉ không coi trọng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mình mặt khác làng sương mù đồng bạn, có thể từ đường tờ giờ mở kệ đám người trong tay chạy trốn. Trừ phi, đường tờ giờ mở kệ đám người hàng đầu mục tiêu chính là mẹ tờ rủ mỉ, nhìn thấy mẹ tờ rủ mỉ thuận lợi chạy trốn sau đó. Liền buông tha hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng một gã khác làng sương mù ní dạ, cùng nhau đi trước truy kích mẹ tờ rủ mì. Sau đó, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì đều hơi chút trầm mặc một đoạn thời gian, chợt đến khi Uchiha Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn liền quay đầu hỏi hướng trước mặt mẹ tờ rủ mì nói, mẹ tờ rủ mì, ngoại trừ đừng tờ giờ mở kệ ở ngoài, đồng bạn của hắn thực lực như thế nào nếu là ta không có đoán sai. Làng mây nhất định là phái gia ưu tú nhất hạ nhẫn, đi cùng đừng tờ giờ mở kệ tới tham gia chung nhận thi chứ ử, không sai. Nghe được cử chỉ Hạ Nguyệt, mẹ tờ rủ mì ngưng trọng gật đầu, nghiêm túc nói ra, đừng tờ giờ mở kệ đồng bạn, đều là làng mây đại tân sinh tinh anh, phân biệt tên là bên trong cốc khiêm thư, trạch cửa quang tú. Bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người thực lực, có thể phải hơn đừng tờ giờ mở kệ rất nhiều. Thế nhưng, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú từ nhỏ đã cùng một chỗ tu luyện, bọn họ tu luyện hợp kích chi thuật phi thường khủng bố. Ngươi muốn đối phó bọn hắn mà nói, cần phải cẩn thận một chút nghìn vạn, đừng thua cho hai người bọn họ hợp kích chi thuật ta hợp kích chi thuật mẹ tờ rủ mỉ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, tiếp lấy gật đầu xem như là hồi phục mẹ tờ rủ mỉ thoại ngữ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì mới vừa nói chuyện với nhau đến cái này bên trong nháy mắt, đồng nhiên Uchiha Nguyệt hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, thấp giọng nói, mẹ tờ rủ mì, ngươi thật đúng là phiền phức á à nghe vậy, mẹ tờ rủ mì ngược lại có chút không minh bạch, Uchiha Nguyệt nói rốt cuộc là ý gì. Chỉ là, đến khi mẹ tờ rủ mì chứng kiến phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh lúc, nàng liền hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình, lẩm bẩm nói ra, là vâng đúng bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú. Ừ lúc này, Uchiha Nguyệt cầm thật chặt trong tay thái đao quỷ triệt, nhàn nhàn nói, xem ra, bọn họ là đi truy kích ngươi ha ha, cái kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhìn bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người nhanh chóng đánh tới thân ảnh. Mẹ tờ rủ mỉ vô tội nhún vai, nói ra, ta lại không để cho ngươi cứu ta, ngươi coi như trách ta cũng không dùng lại nói. Lẽ nào ngươi sợ những cái này làng mây nì dạ chẳng lẽ nhẫn giới tối cường hạ nhẫn, còn sợ những cái này làng mây nì dạ khiêu chiến sao ngươi không cần kích ta, vô dụng. Nghe được mẹ tờ rủ mì trong miệng nhàn nhạt trào phúng, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, được rồi, ta đây phải đi gặp gỡ những cái này làng mây ra hỏa đi ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, có thể đánh bại mẹ tờ dù mì nì dạ, mạnh như thế nào. Nói tới chỗ này, Uchiha Nguyệt cũng không có giống như võ sĩ giống nhau, trực tiếp xuất hiện tại bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú trước mặt, mà là giấu ở mẹ tờ dù mì bên người, chuẩn bị tìm cơ hội giết chết bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người. Sau đó, là mẹ tờ rủ mì nhận thấy được cụ chỉ Hà Nguyệt xem nàng như mồi thời điểm, mẹ tờ rủ mì đồng tử ở giữa lại nổi lên một vẻ nổi nóng. Thế nhưng, hiện tại nếu như là ủ chỉ Hà Nguyệt bị mẹ tờ rủ mì tù binh nói, khả năng mẹ tờ rủ mì đồng dạng muốn đem ủ chỉ Hà Nguyệt trở thành là mồi, tới hấp dẫn những cái này làng mây nì dạ đánh tới. Cho nên, mẹ tờ rủ mì mặc dù có chút phẫn nộ mình bị trở thành mồi, nhưng nàng vẫn có thể ngăn chặn lửa giận trong lòng. Dù sao, những cái này bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú đồng dạng là mẹ tờ rủ mì địch nhân. Nếu là ủ chỉ Hạ Nguyệt có thể giết chết bọn hắn mà nói, là mẹ tờ rủ mì cam tâm tình nguyện nhìn thấy chuyện này. Ngay sau đó bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú thân ảnh, liền tới đến rồi mẹ tờ rủ mì trước mặt. Mắt thấy mẹ tờ rủ mì thương thế trên người khôi phục hơn phân nửa, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người toàn bộ đều đề phòng. Bọn họ biết chắc có người giấu ở phụ cận. Chật, Uchiha Nguyệt thấy bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người phi thường đề phòng, đồng dạng sâu đậm thở dài. Hơn nữa ở Uchiha Nguyệt trong lòng, đồng dạng không khỏi thở dài trong lòng nói, thật không hổ là làng mây tinh anh, quả nhiên đủ canh gác đó. Ai trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt đầu tiên là sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh, nhìn đừng tờ giờ mở kệ có hay không truy kích đến nơi đây. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý một cái lần, nhận thấy được đường tờ giờ mở kệ cũng không có xuất hiện tại chu vi thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nắm thật chặt thái đao quỷ triệt, chuẩn bị muốn đánh bất ngờ trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người siêu trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, trực tiếp liền muốn đối với trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú triển khai tiến công. Nhưng mà, bởi vì Uchiha Nguyệt cánh tay phải vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục duyên cớ, lúc này Uchiha Nguyệt chỉ có thể sử dụng tay phải nắm thái đao quỷ triệt, đối với trước mặt bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú triển khai tiến công. Chỉ là, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người vẫn luôn không có thả lỏng đề phòng, cho nên đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hiện thân trong nháy mắt, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người cũng đã làm xong phản kích chuẩn bị. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền thấy bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú bày ra một cái trận hình phòng ngự. Hơn nữa, bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú hai người bày ra trận hình phòng ngự phi thường xảo diệu, phải là mẹ tờ rủ mì trong miệng nói hợp kích chi thuật sao. Có ý tứ, mắt thấy bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú bày ra hợp kích chi thuật răng rấp, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm lui bước ý tứ, ánh mắt ở giữa ngược lại thì toát ra vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt càng là không chút do dự nào, ở triển khai tiến công thời điểm mà bắt đầu ngưng tụ Lạc Nguyệt Đao ý. Một giây kế tiếp, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt bỗng nhiên huyễn hóa ra một đạo phân thân đến, phối hợp bản thể trực tiếp tập kích đến rồi bên trong cốc khiêm thư cùng trạch cửa quang tú trước mặt hai người Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm siêu siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.